thiếu phước. Thiếu phước là vì sao thiếu phước? À, là vì trước đây cũng từng bố thí, nhưng mà bố thí rụt rè, cho tới rồi rồi lấy lui hay sao đó. À, hoặc là tính toán nhiều quá, hoặc là đi ăn chần của họ, cho nên ngày hôm nay rơi vào cái quả bị người ta ăn chần lại, hoặc là người ta không đưa đến tận tay mình. À, những chuyện này thì không phải ở Việt Nam mình có, mà ở nước nào có. Ở nước Nam có, chứ không phải là không có đâu. Có, sư phụ từng gặp ở các nước khác cũng rơi vào tình trạng này. Do đó, khi mà làm việc phước thiền với tâm không có trí thì nó cho kết quả nhỏ. Kết quả nhỏ là thế nào? Đời hiện tại thiếu thốn vật chất, của đến miền rồi không được ăn, phải không? Thế rồi còn trong đời vị lai, quả nào, tâm nào cho quả đó. Đây là những cái tâm quả màu xanh này, này. Và đây là những cái tâm đại thiện màu vàng. Tâm thứ nhất cho quả là đại quả thứ nhất, tâm thứ nhì đại quả thứ nhì, tâm thứ ba đại quả thứ ba, tâm thứ tư đại quả thứ tư, tâm thứ năm đại quả thứ năm, thứ sáu, thứ tám đại quả thứ tám. Nhưng tâm này có trí cho quả có trí, nhưng tâm này viết và chúng ta không có trí cho quả không có trí. Nhưng người sinh ra bằng những cái tâm này, mọi người chúng ta là con người gọi chư thiên, sẽ sinh ra bằng một trong tám cái tâm này. Nếu sinh ra bằng bốn cái tâm có trí sẽ khác với bốn cái tâm không trí. Khác ở chỗ nào? Những người sinh ra với tâm có trí trong kiếp mà họ sinh ra đó, nếu họ hành thiền samatha kamathán, tức là thiền định, nếu là hữu sắc thì họ đắc các cái tầng thiền sắc giới, nếu là vô sắc thì họ đắc các tầng thiền vô sắc giới, nếu họ hành thiền tuệ, tức là vipassana kamathana, thì họ sẽ đắc đạo quả. Đạo quả đắc những cái này. Còn những người sinh ra bằng những cái tâm mà không có trí này gọi là tâm hai nhân, còn bên này gọi là tâm ba nhân, thì dù họ cố nỗ lực hết cỡ nào thì hành thiền mà không đắc thiền, bất cứ thiền gì, thiền định đến thiền tuệ, không đắc, không bao giờ đắc. Bây giờ chúng ta sẽ phân loại tâm theo nhân. Thứ nhất là tỷ hệ tục cả tâm hai nhân, à ba nhân, tỷ hệ tục cả cục xà lá, tỷ lá ba, hệ tục cả là nhân, ba nhân là gì? Ba nhân, nhân thứ nhất là lô phá ở đây là nhấn. Lô phá là tham, lô phá là phủ định của tham, gọi là vô tham. Tức là người này làm việc thiền với một trong bốn tâm, một trong tám tâm này, với nhân vô tham. Nghĩa là sao? Khi chúng ta có một cái vật, chúng ta cho đi thì có tham không? Không. Vô gọi là vô tham. Không có tham không có nghĩa là không có cái tâm tham này kết hợp. Nó cũng không kết hợp vào đây, không có cái tham tâm sở này, nhưng mà nó cả vô tham tâm sở nó cũng kết hợp vào đây. Bởi vì mình cho đi, tức là không có tham ở đây à, cho ra chứ không phải thiếu vào, không phải bám thiếu vào. Do đó không có tham ở đây, gọi là nhân vô tham. Nhân thứ nhì là nhân đô xả là sân, đô xả là vô sân, là cái tâm sở này. Thì khi làm việc thiền này chúng ta cũng không có sân ở đây, đúng ạ? Mình ghét một người nào đó mà đem đồ cho họ được không? Đúng. Khó. Ví dụ những người ăn xin họ đến, mình bỏ ra 10.000 như nói chuyện hôm qua mà mình cho họ, mình có ghét họ không? Nhưng mình không muốn thấy họ dưới dạng như vậy, muốn họ đi cho rồi, chứ không phải là mình ghét họ. Nhưng họ đến họ quay ra, có những người mình ghét vì từ trước đến nay đã biết họ đâu, vô tình họ đi ăn xin ngang đến chỗ mình, mình cho để cho người ta đi, chứ không phải người mình ghét. Do đó mình cho như vậy thì mình cho là lô phát là cho đi, đô xả là không có sự ghét sân hận ở đây. Và cái nhân thứ ba gọi là mô hạ, gọi là vô gì, vô si, tức là không có sự si mê ở đây. Chính là Pan Nha Chê Tại Sĩ Cả, chỗ này Pan Nhìn Rây Gia gọi là tuệ căn, hay là Pan Nha Chê Tại Sĩ Cả tuệ tâm sở. Nếu người nào đủ ba nhân, chính là làm việc phước thiện bằng bốn cái tâm đầu tiên này, làm việc phước thiện với bốn cái tâm đầu tiên này thì đủ ba nhân. Ba nhân là vô tham vô sân và vô si. Hai cái tâm đầu tiên này có chữ số, có chữ số có nghĩa là số manasa, là khi mình làm mình hoan hỷ, mình vui trong lòng, mình cảm giác cảm thọ cảm giác vui trong lòng, gọi là số manasa. Còn mình làm mà thấy bình thường dừng chân thì gọi là upekkha, là hai cái dưới này. Upekkha là tâm xạ, tức là cảm thọ của mình, cảm giác của mình bình thường, cái này thuộc về cảm giác đó. Cảm giác thường. Nhà ná sẩm viết bài sẩm bài dứt tạ, tức là tỏ trí, là bốn cái này. Còn nếu viết bài dứt tạ là bên này không có cái nhân này, mà sẩm khá rít hoặc xả sẩm khá rít, cái chữ này là sẩm khá rít căng, nghĩa là không cần cái sự tác động, tự mình làm. Ai kêu gọi mình, không ai nhắc nhủ, làm đi, nhưng không ai nói câu đó. Mình đến đầu trụ trường chưa biết có nên làm hay không, thì người ta tự nói làm đi, thì gọi là xả sẵn ca rít cả, là có sự tác động. Còn tự mình khởi tâm lên làm, gọi là sẵn ca rít cả. Còn khi nào chúng ta làm với tâm với hai nhân, tức là chỉ có lô phá và đô sở, không có mô hà, tức là không có trí tuệ, chúng ta làm vẫn biết rằng quả phước quật này sẽ có, không biết nhé. Khi sẵn có một người hỏi như vậy thì thầy nói là cứ làm khi nào thầy nghĩ đến rằng có quả có phước và làm như vậy thì là tâm mình sẽ là trở thành tham, cứ đòi hỏi cho kết quả, vân vân. Có người hỏi khi sẵn hỏi như vậy, cái câu hỏi này chưa chính xác ở chỗ chúng ta biết rằng việc làm này có kết quả, nhưng chúng ta không dính mắc, không tham lam cái quả đó đến khi nào là việc của nó. Tức là mình làm, mình biết rằng làm ơn cho người ta thì có ngày sẽ được giả ơn, nhưng mình không mong chờ, không tham lam, không dính mắc, không đòi hỏi thì không phải là tâm tham. Nhưng mình biết ở đây bằng trí tuệ, nghiệp và quả của nghiệp, mình tạo cái nhân này rồi, dứt khoát mình sẽ có quả. Nhưng mình không bám víu, không dính mắc, do đó không tham. Chứ không phải rằng nghĩ đến cái đó thì là tham, không phải, không chưa tham, không tham mà chúng ta không dính mắc thì lấy gì tham, không bám víu thì lấy gì tham, mà chúng ta chỉ hiểu đúng thực tánh pháp rằng cái việc đó sẽ cho kết quả như thế như thế. Còn người khác họ làm, ví dụ như mẹ bầu đứa con rồi nói con đặt bát cho sư đi, thì đứa con nó đặt, nó có hiểu không, nó có biết làm này sẽ có kết quả tốt đẹp không, nó sẽ được tái sinh cõi người mặt trời không, nó biết, thì gọi là thiếu trí. Nhưng mà nó bỏ ra chứ nó không bỏ vào, do đó chính bản thân nó cũng không tham, không tham. Vâng. Lúc mà mình cho á, mình vâng. không phải ghét người ta, nhưng mà nếu mà mình nhìn cái cảnh đấy mình cũng không thích ấy, thì đấy cũng là tâm sân ấy. Thế là mình, lúc mà mình cho đấy, nhưng mà vì mình không thích nhìn cái cảnh đấy mắt đấy thì mình cũng là tâm. Mình bỏ ý cho là một tâm tổ.